Tu La Vũ Thần, chương 2491, chương 2505, khó mà khép lại. Góc truyện audio.com, được sự giúp đỡ của Kim Hạc Chân Tiên, Sở Phong bị trói buộc kia tu vi rất nhanh liền khôi phục, nhục thể của hắn cũng bị Kim Hạc Chân Tiên ngưng tụ rơi, chỉ là trong nháy mắt, Sở Phong liền từ một cái ăn mặc quần áo khô lâu quái vật hóa thành phía trước bình thường bộ dáng. Sở Phong càng là có thể cảm nhận được Kim Hạc Chân Tiên đang dùng cường lực kết giới thủ đoạn giúp hắn chữa thương. Loại tình huống này, hắn đau đớn trên người hoàn toàn chính xác có chỗ làm dịu, thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn còn có thể cảm nhận được đau đớn. Nhất là đầu, vô cùng đau nhức giống như là muốn nổ tung một dạng. Quan trọng nhất là, loại đau này, liền phảng phất đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, khó mà xóa đi đồng dạng. Tiền bối thật có lỗi, vãn bối để ngài thất vọng rồi, cái kia phong thần thẻ che bị. Sở Phong gặp Kim Hạc Chân Tiên rốt cục dừng tay, mới mở miệng nói ra. Không cần nói Sở Phong, ta cũng đã biết nơi đây sở dĩ xuất hiện chính là có cao nhân xuất thủ. Đó là một cái liền ta đều không cách nào chống lại tồn tại, ngươi lại có thể ở trước mặt hắn bảo trụ phong thần thẻ che. Kỳ thật đối mặt kẻ như vậy, chúng ta còn có thể sống được cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, ngươi đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, bằng hữu của ngươi tổn thương, ta nhất định chỉ. Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Đa tạ tiền bối, Sở Phong mặt lộ vẻ cảm kích, mặc dù phong thần thẻ che bị đoạt, Sở Phong trong lòng có chút phiền muộn. Thế nhưng là chỉ phải suy nghĩ một chút, Kim Hạc Chân Tiên lễ tạ thần làm tròn lời hứa, vì Vương Cường trị liệu thương thế, cái kia trong lòng Sở Phong cũng lập tức tự âm truyền tinh. Ai, nhìn lấy giờ phút này, nghe được bản thân nguyện vì Vương Cường trị liệu, mà mặt lộ vẻ vui mừng Sở Phong, Kim Hạc Chân Tiên thì là thở dài một tiếng. Sở Phong, có một việc ta phải để ngươi biết, Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Tiền bối thỉnh giảng, Sở Phong nói ra. Sở Phong, tại mất đi tu vi dưới tình huống, ngươi có thể đủ xông qua núi đao biển lửa, dựa vào là cường đại ý niệm cùng tinh thần lực. Nói thật mạnh mẽ như vậy ý niệm cùng tinh thần lực ta còn là lần đầu tiên trông thấy, ta chỉ cường đại cũng không phải là lực lượng mạnh yếu, mà là như vậy kiên định. Thế nhưng là, ngươi mặc dù thành công xông qua núi đao biển lửa, nhưng lại cũng làm cho tinh thần lực của ngươi, nhận lấy nghiêm trọng phụ tài. Nguyên nhân chính là như thế, tinh thần lực của ngươi cũng nhận rất tổn thương nghiêm trọng đến ta cũng vô pháp để cho khép lại. Ngươi bây giờ có phải hay không là cảm giác vết thương trên người đau nhức cũng không toàn bộ khép lại, đồng thời đau đầu cảm giác ngược lại càng ngày càng liệt. Kim Hạc Chân Tiên hỏi, đích xác là như thế này. Sở Phong nhẹ gật đầu, đây chính là tinh thần lực bị thương bố trí, đây là người lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể chữa trị tình huống, muốn làm dịu chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Có lẽ thời gian lâu dài, nó sẽ tự nhiên khôi phục nhưng là có khả năng, nó cả một đời cũng đều không cách nào khôi phục. Nếu thật sự là như thế lời nói, không chỉ có đối với tu vi của ngươi, sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, kết giới của ngươi chi thuật càng là khó có tiến bộ. Sợ là ngươi cả đời này, chỉ có thể dừng lại ở tiên bào giới linh sư phương diện. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Sở Phong run lên trong lòng, tựa như một cái vô hình đại sơn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào trên đầu. Trong khoảnh khắc đó, Sở Phong mộng. Hắn đã sớm đoán được bản thân có thể là xuất hiện một chút tình huống, nhưng thực sự là không nghĩ tới biết nghiêm trọng như thế. Tu vi đem thụ ảnh hưởng, kết giới chi thuật sẽ đứng ở tại chỗ. Làm sao lại nghiêm trọng như thế? Sở Phong, hỏi mau hỏi hắn. Nhưng có phương pháp phá giải. Giờ khắc này, nữ vương đại nhân thanh âm vang lên, so với Sở Phong, nữ vương đại nhân càng là đứng ngồi không yên, khẩn trương không được. Nhưng mà, đối mặt khẩn trương như vậy nữ vương đại nhân, đối mặt cái kia đầy mặt xấu hổ Kim Hạc Chân Tiên. Sở Phong không có hỏi tới, ngược lại thư thái cười một tiếng, nói ra. Tiền bối, đường là ta tự chọn, ngài cần phải tự trách, huống hồ ta tin tưởng, ta nhất định có thể đủ khôi phục. Nhìn lấy dạng này Sở Phong, Kim Hạc Chân Tiên ánh mắt khẽ động, trong mắt của hắn tự trách cũng không giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng nặc. Hắn dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng đã có không nói gì, mà là lật tay lại, đem một cái màu xanh biếc bình ngọc. Hắn đem bình ngọc mở ra, một hạt màu xanh biếc đan dược liền lăn đi ra. Đan dược kia bất quá chừng hạt gạo, dáng dấp cũng là gạo trắng đồng dạng, nhưng nó lại là cũng không phải là màu trắng, mà là lục sắc như ngọc đồng dạng, trong suốt thấu triệt lại lóe ra như đom đóm đồng dạng ánh sáng nhạt. Đan dược kia một khi xuất hiện, hư không xung quanh đều trở nên nhu hòa, một cỗ nhàn nhạt hương khí cũng là theo tới. Cái kia hương khí làm cho người thần thanh khí sảng, chỉ là người được cái kia hương khí, Sở Phong liền cảm giác mình đau đầu, cùng vết thương trên người đau nhức hóa giải không ít. Đem đan dược này ăn vào, nó có thể chậm lại vết thương trên người của ngươi đau nhức cùng đau đầu cảm giác, chỉ ít có thể lấy để ngươi ngày sau cùng người giao chiến thời điểm, không nhận ngươi thương thế này ảnh hưởng. mỗi lần chỉ phục một khỏa thẳng đến dược hiệu kia dần dần mất đi, lại tiếp tục nuốt một viên. Tìm Hạc Chân Tiên, đem viên đan dược kia cùng chứa đan dược bình ngọc toàn bộ đưa cho Sở Phong. Sở Phong tiếp nhận đan dược liền trực tiếp nhét vào trong miệng. Mà giống như Kim Hạc Chân Tiên nói, cái kia đan dược vào miệng tức hóa thành đạo đạo khí tức dung nhập hắn toàn thân các nơi, thậm chí dung nhập bên trong tinh thần. Rất nhanh, hắn đau đớn trên người cùng não bộ đau đớn, đều biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Sở Phong có thể cảm nhận được bình kia bên trong đan dược còn có rất nhiều, hiển nhiên là Kim Hạc Chân Tiên, sợ Sở Phong bệnh tình không biết khỏi hẳn, sợ Sở Phong bị bệnh đau nhức quấn quanh, cho nên mới cho hắn chuẩn bị nhiều như vậy làm dịu đau xót đan dược. Đa tạ tiền bối. Sở Phong cất kỹ còn thừa đan dược về sau, đối với Kim Hạc Chân Tiên bái tạ đạo. Tài, ngươi có thể tuyệt đối không nên lại nói tạ, nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không như vậy, ngươi như viết nữa, sẽ chỉ khác ta càng thêm áy náy. Đi thôi, đi gặp bằng hữu của ngươi. Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Sau đó, Kim Hạc Chân Tiên liền dẫn Sở Phong, rời đi Vân Hạc Sơn. Vậy mà thực sự bị hắn mời tới. Một mực chờ đợi tại Vân Hạc Sơn bên ngoài Sở Hiên Lang, nhìn thấy Kim Hạc Chân Tiên cùng Sở Phong cùng nhau đi ra, cũng là mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. gocchuyenaudio.com Mà hắn cũng không một mực giấu ở chỗ nào, mà là vội vàng tiến ra đón, đi vào Kim Hạc Chân Tiên phụ cận. Hắn, đường đường Sở thị thiên tộc cao thủ, nhìn thấy Kim Hạc Chân Tiên về sau, đúng là vội vàng ôm quyền thi lễ. Vãn bối Sở Hiên Lang, bái kiến Kim Hạc công chủ. Công chủ, nghe được hai chữ này, lại nhìn thấy Sở Hiên Lang cái kia nhún nhường bộ dáng, Sở Phong mới ý thức tới Kim Hạc Chân Tiên tại thượng giới tựa hồ thực sự cũng là một vị không thể coi thường tồn tại. Nếu không, đường đường Sở thị thiên tộc Sở Hiên Lang, không thể lại cung kính như thế đợi hắn. Có thể nguyên nhân chính là Kim Hạc Chân Tiên thân phận siêu nhiên, Sở Phong mới càng phát ra rõ ràng nhận thức đến, lão kia mưu đáng sợ. Dù sao mặc kệ Kim Hạc Chân Tiên mạnh cỡ nào tại nơi trước mặt mèo già, nhưng cũng không có chút nào năng lực hoàn thủ. Mèo già tuyệt đối không chỉ là nằm ở thượng giới cao thủ, sợ là thật là tung hoành ở trong tinh vực tồn tại. Thế nhưng là, nếu là mèo già đã là lợi hại như thế, như vậy ban đầu chiến hải xuyên, lại đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Dù sao, sau khi cho dù là chết chiến hải xuyên, nhưng cũng có thể đem mèo già vây ở bản thân trong mộ địa lâu như vậy. Bởi vậy có thể suy đoán, chiến hải xuyên thực lực nhất định là mạnh hơn mèo già mới đúng. Trong lúc nhất thời, Sở Phong phảng phất triệt để quên đi tinh thần mình lực bị thương sự tình. Hắn phảng phất thấy được cái kia ầm ầm sóng dậy tinh vực cùng vô số cực mạnh tồn tại. Mà Sở Phong luôn cảm thấy, ngày sau hắn cũng sẽ bước vào những cường giả đó đứng hàng. Thế là, đối với mình ngày sau, lại tràn đầy vô tận chờ mong. 2506, cách chương.